Thập nhị thánh thú cung, chương 97, phiên ngoại ta muốn ăn thịt, góc truyện audio.com. Một ngày kia, bóng đêm dày đặc, mây đen bao phủ bầu trời. Lũ mèo hoang trong khu nhà nhỏ chính là điều khiến mọi người thống hận nhất. Tiếng kêu ghẹo người chói tai, âm sắc tối mờ ám, khiến cô Thính Ngữ về nhà vào lúc đêm khuya không khỏi nhíu mày, thật sự là có chút giận người. Có chút lạnh nha, cô Thính Ngữ sau khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, mùi thơm ngào ngạt nằm ở trên giường. Bỗng nhiên, ngọn đèn dần dần tối lại, cửa mở ra, 12 cái bóng nối đuôi nhau bước vào. Ta thấy thế nào khúc này cũng là đoạn cừu con tắm rửa sạch sẽ rồi lên đĩa chờ lũ sói tới sơi. Cô Thính Ngữ cảnh giác ngồi thẳng dậy, các ngươi muốn làm cái gì? Còn phải hỏi, thức ăn đã lên đĩa đương nhiên phải sực, mọi người chúng ta muốn ăn thịt. Cô Thính Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, tủ lạnh có. Mọi người nga, vì thế mọi người di ra, phiên ngoại ta muốn ăn thịt. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Thính Ngữ té xỉu trong phòng tắm, khiến cho 12 người kia lúc này lâm vào sợ hãi. Bọn họ ôm một bào tâm sự canh giữ bên người. Thanh thức cẩn thận tỉ mỉ nhẹ nhàng chà lau mồ hôi trên trán cô Thính Ngữ. Lúc sau theo quan sát sơ bộ, cô Thính Ngữ sốt cao 39 độ, chỗ cổ tay có vết ứ ngân màu tím hồng đầy khả nghi. Nhưng mà điều khiếp sợ còn ở phía sau, tới lúc thanh thức chà lau tới hạ thân cô Thính Ngữ, lại phát hiện giữa hai chân có một cỗ dịch thể màu trắng thần bí. Điều này chứng minh, đây là một thủ đoạn cực kỳ ác liệt có tính chất vô cùng tàn nhẫn. Đồi phong bại tục bại hoại văn minh, là sự kiện khối ác tính đả thương người gây trở ngại cho xã hội đoàn kết. Kẻ bị tình nghi có tổng cộng 12 người, đều đã có tiền án từ trước, đối với người ngoài không hề nảy lên tàn niệm với cô Thính Ngữ. Đương nhiên bị loại bỏ, vì vậy đã đến lúc quyết hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa. Lập lời thề phải cho người bị hại là cô Thính Ngữ một cái công đạo. Tại hiện trường phạm tội, cũng chính là trong phòng người bị hại cô Thính Ngữ, kết sát theo một đoàn người phát hiện trên cái ga giường bị xé nát kia cũng dính dịch thể màu trắng thần bí. Ngoài chỗ đó ra, trên sàn nhà, trên tủ âm tường, dưới gương, trên màn hình máy tính chỗ nào cũng đều là cái loại dịch thể màu trắng hơi có mùi này. Nghĩ đến cảnh tượng cô Thính Ngữ bị trà đạp tối hôm qua, mọi người cực sợ hãi, quả thực khiến người giận sôi gan. Quyết giận dữ tối qua đến phiên kẻ nào ở cùng một phòng với người bị hại. 10 ngón tay đồng loạt chỉ về một kẻ đang thống khổ trong góc phòng phạm nhân, chính là hắn Trọc Âm. Trọc Âm nhảy dựng lên, không phải là ta. Tối hôm qua chúng ta sau khi xong việc chưa tới 10 giờ đã ngủ. Lúc ấy ta cái gì cũng không biết nữa. Niệm hành dẫn đầu gây khó dễ, ngươi muốn lừa ai à? Ai chẳng biết ngờ ở phương diện kia yêu cầu cường liệt. Tiểu Ngữ mỗi lần ngủ cùng ngươi, ngày hôm sau lúc nào cũng đi làm muộn. Là thật mà, Trọc Âm càng thêm lo lắng, ta biết hắn thừa nhận ta rất cực khổ. Ta cũng có khắc chế mà, tuần trước ta còn mua một quyển, ý niệm thay đổi thế giới. Bên trong còn tỉ mỉ chỉ bảo làm cách nào có thể sử dụng ý niệm bẻ cong thìa. Ta hiện tại đang cố gắng thử dùng niệm lực để bẻ cong đệ đệ của bản thân. Tuyệt đối đừng tin sách vỉa hè, mà anh bẻ cong đứa óc cải ấy thì có nghĩa là nó bị phế rồi, cất đi cho gọn. Niệm hành cười nhạt, kết quả thì sao? Có hiệu quả không? Thanh âm của Trọc Âm dần yếu đi, ta còn đang cố gắng. Quyết bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Mắng to, ngươi tội nặng nhất, nguyên lai thìa trong nhà đều do ngươi bẻ cong. Trọc Âm thì thào tự nói, không phải là ta, thực sự không phải là ta mà. Ta cho tới giờ còn luyến tiếc đem cô Thính Ngữ trói lại mà. Mọi người như người trong mộng giật mình tỉnh giấc, trong 12 người kẻ thích chuyện hành hung trói buộc chính là Lương Nguyệt. Lương Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu xua tay lùi sau 3 bước. Đừng đừng có đùa, Lương Nguyệt chỉ vào cổ tay ứ thanh của cô Thính Ngữ, các ngươi coi. Đó là vết tích lưu lại của cách trói buộc cực kỳ thấp kém. Nếu đó là ta sao có thể tạo ra một vết thương không đẹp mắt như vậy? Mắt đồng ảnh sáng rực lên, huynh đê, ngươi dùng cái gì trói? Lương Nguyệt lấy ra một cái túi nhỏ bên trên có 2 SM thật to. Y mở cái túi tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một cái còng màu bạc nhỏ bé tinh xảo hàng do Mỹ lắp ráp. Do anh thiết kế, công nghệ Italy, bên trong còn có lông chồn bảo vệ cho da thịt, còng tay này cực kỳ chắc chắn, đảm bảo có vận động kịch liệt cũng không tháo ra được. Anh đi quảng cáo cho mấy club điều giáo đi, đồng ảnh dí sát vào nhìn gì, sai nha, ở đây rõ ràng có một vết rách mà. Lương Nguyệt loay hoay cong tay trong chốc lát, chống cằm nói chẳng lẽ đêm qua làm quá mức kịch liệt sao? Phạm nhân đầu tiên đã xa lưới, Bạch Chi Ngao đoạt lấy cái túi SM của Lương Nguyệt. Uy hiếp nếu không nói sự thật sẽ ném cái túi xuống lầu. Lương Nguyệt kinh hãi, vì vậy ngoan ngoãn thú nhận, đêm qua đại khái hơn 10 giờ, ta lẻn vào phòng có thính ngữ. Sau đó đánh bất tỉnh Chọc Âm rồi ném y ra ngoài phòng. Mọi người lập tức ngăn cản Chọc Âm đang làm bộ dáng muốn hành hung Lương Nguyệt. Quyết thưởng thức cái cong tay bé nhỏ, mắt liếc Lương Nguyệt nói ngươi khai tiếp đi chứ. Nga, sau đó ta bịt hai mắt Cố Thính Ngữ lại, nhét dưới lưng hắn hai cái gối đầu. Cuối cùng cong hai tay hắn lại để phòng ngừa hắn bỏ chạy nhưng các ngươi tin ta đi. Cong tay tùy ê đối không lưu lại ứng ngân. Quyết bác bỏ, tuyệt đối còn có kẻ khác nữa. Tối qua lúc ta cởi cong tay xuống, Cố Thính Ngữ chỉ bị ngơ tá đi thôi. Ta lúc đó đang định ôm hắn vào phòng tắm tẩy dừa. Thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương. Sau đó ta cái gì cũng không biết nữa. Mùi hương, giống như mùi hương nào. Lương Nguyệt mùi hương đó rất quen. Hình như là loại mùi hương sạch sẽ tinh khiết. Ảnh nói mùi xà phòng sạch sẽ thơm tho ấy. Mặt Thanh Tước hơi trắng đi. Thanh Tước các ngươi nhìn cái gì vậy? Đó là do ta quanh năm ngâm mình trong nhà bếp phụ trách rửa chén bát mới thế. Phạm nhân thứ hai vì thế mà xa lưới. Ta nói, các ngươi dừng có chừng. Tối hôm qua ta mơ hồ nghe thấy có tiếng khóc. Sau đó đứng lên tìm kiếm ngang qua phòng Cố Thính Ngữ thì thấy. Lúc đó Chọc Âm mắt trợn trắng nằm ngoài cửa. Còn cái tên thiếu đạo đức Lương Nguyệt kia đang ở trong phòng che mắt bịt miệng Cố Thính Ngữ. Chính là làm cái việc hạ lưu khiến kẻ khác khinh thường. Ta là tức giận nha. Vì thế liền chạy tới nhà bếp lấy cái chén ném vào gáy của y Quyết lúc sau. Lúc sau ta nhìn Cố Thính Ngữ hai chân mở rộng, khóe mắt có lệ, hai thức quả trước ngực đỏ tươi mà ướt át còn chuyện tiếp đó. Cũng chỉ có thể trách ta là một nam nhân a, chuyện thằng kia làm là hạ lưu. Còn anh làm là cái gì không cứu mà còn tiếp tục việc anh làm là cầm thú. Mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Im lặng, bỗng nhiên đồng ảnh xen vào thế nhưng, ngươi sao lại đem Cố Thính Ngữ nhét xuống dưới giường. Thanh Tước ta không có làm a, kỳ quái đồng ảnh cúi đầu nhỏ giọng thì thầm thế sao ta lại tìm thấy hắn dưới giường a. Đợi tới lúc đồng ảnh ngẩng đầu, thấy nhãn thần bừng tỉnh đại ngộ của mọi người, thắm thiết cảm nhận câu chui đầu vào giọ là có ý gì. Đồng ảnh kháo, dạ dẫn thư, kẻ khác nhìn ta thì thôi. Ngươi giả làm người tốt cái nỗi gì a, dạ dẫn thư lỗi. Ta không nên làm bộ không phát hiện ngươi lén đem Cố Thính Ngữ đi tới phòng mình. Đồng ảnh đâu chỉ có thế, ngươi rõ ràng còn theo ta vào phòng, cùng ta đem Cố Thính Ngữ ở giữa ân cùng nhau ép hắn cho. Phạm nhân thứ ba cùng thứ tư, đồng loạt xa lưới, dạ dẫn thư thế nhưng trước khi hành sự ta đã kiểm tra độ mềm mại của ca âm địa phương kia. Thấy có thể dung nạp cả hai chúng ta, ta mới dám cùng ngươi tiến vào. Hồ đồ, Quyết khiển trách hai ngươi vi phạm nghiêm trọng, phải phạt nặng, cấm hai ngươi trong 3 tháng không được óc lại gần phòng Cố Thính Ngữ. Không được lén coi Cố Thính Ngữ tắm, trước khi ngủ không được nghe Cố Thính Ngữ kể cổ tích. Đồng ảnh cùng dạ dẫn thư ôm nhau khóc giống, ta không tưởng tượng được anh dạ dẫn thư khóc giống là như thế nào. Đáng tiếc hai người kia khóc cũng chưa bằng tiếng khóc kinh thiên động địa ủa miên. Y trốn dưới giường cuộn tròn ôm đầu gối làm bộ sám hối. Mọi người im lặng, xem ra Phạm Nhan đem Cố Thính Ngữ kéo xuống giường để hành hung. Đã tự thú rồi, niệm hành cảm thán tiểu hài từ tự bế coi vậy mà giỏi giấu giếm ghê. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng, Cố Cố Tính Ngữ vẫn sốt cao mê man bất tỉnh như cũ. Nguyễn Sinh liền đứng dậy đi ra phòng khách, y gọi điện thoại xin giúp cho Cố Tính Ngữ nghỉ làm. Chỉ là sắc mặt y lúc quay về nhìn qua thật không tốt. Nguyễn Sinh đi tới trước mặt Tu Nhĩ, nghiêm mặt hỏi: ta vừa đi qua phòng của ngươi, xin hỏi giường của ngươi vì sao lại sập? Tu Nhĩ ấp úng: ếch cái này, mọi người đều biết, nếu Cố Tính Ngữ mà đi vào phòng Tu Nhĩ, giường Tu Nhĩ ngày hôm sau chắc chắn sẽ sập, rốt cuộc là làm tới mức nào mới khiến nó sập hả trời? Nguyễn Sinh yêu thương xoa thắt lưng Cố Tính Ngữ, hai mắt tràn ngập oán khí: trường Tu Nhĩ ngươi còn như vậy. Thắt lưng hắn sớm muộn cũng bị bẻ gãy. Tu Nhĩ xấu hổ cúi đầu: xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng gì à, xin lỗi có làm đự óc bánh ga. Tô để ăn không? Nguyễn Sinh đam mê đồ ngọt nghiến răng nghiến lợi. Động tác xoa xoa thắt lưng càng lúc càng nhanh: ta cảnh cáo ngươi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Cố Tính Ngữ. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe xoạch một tiếng. Một viên anh đào màu hồng rơi từ trên chăn đơn xuống dưới đất. Bạch Chi Ngao: anh đào đâu ra vậy? Nguyễn Sinh: trên thực tế sau bữa tối hôm qua, Nguyễn Sinh tự tay nướng một cái bánh ga, Tô làm điểm tâm, mà anh đào chính là thứ mà Nguyễn Sinh dùng để trang trí trên bánh. Vết lật chăn đơn của Cố Tính Ngữ lên, tay giữa cặp mông trơn bóng cẩn thận rảo quanh. Chỉ chốc lát sau ở sâu trong dũng đạo tìm ra một viên anh đào màu đỏ sẫm khác. Nhất thời Nguyễn Sinh bốc khói, mặt đỏ y hệt quả anh đào. Bạch Chi Ngao: a, ngươi cư nhiên, Nguyễn Sinh khó trách ta nghĩ nhét vào lại thiếu mất hai quả. Dừng ở đây, tên tội phạm thứ bảy đã xa lưới. Niệm Hành nghe tới đó đột nhiên lao đến ôm lấy Cố Tính Ngữ: ô ô Tiểu Ngữ. Nhĩ hảo thương cảm a, bọn họ đều là người xấu a ô ô. Sớm biết như vậy, tối hôm qua ta đã không bức ngươi rồi ô ô, ta nghĩ ngươi là xấu hổ nên mới nói không được. Nguyên lại ngươi là thực sự hảo khổ sợ a, họ xấu thì ngươi tốt đẹp chỗ nào a. Ân Cố Tính Ngữ vừa muốn tỉnh lại bị Niệm Hành áp một cái. Nhất thời vì kinh ngạc thở dốc mà ngất tiếp, Quyết Bất Đắc Dĩ nói: các ngươi đều nghĩ cái gì vậy? Thế nào lại có thể đem người mình thích lăn qua lăn lại thành như vậy? Niệm Hành nức nở: ngươi máu lạnh, nên mới không biết, chúng ta căn bản không thể khống chế của bản thân muốn tiếp cận thân thiết với hắn. Huống chi ai oán quét mắt liếc nhìn các thánh thú khác phải hơn 10 ngày mới đến phiên thân cận Cố Tính Ngữ một lần. Có ai mà chịu nổi? Nguy, Bạch Chi Ngao vỗ đầu: ngươi thân thiết với Cố Tính Ngữ tới lúc nào thì xong? Niệm Hành: đại khái khoảng 5-6 giờ. Rồi sao? Ta Hừng Đông đứng lên đi WC. Kết quả đụng phải Cố Tính Ngữ. Ta lúc đó lại mơ mơ màng màng, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Vì vậy liền kéo hắn lên ghế sofa, sau đó test a ta khẳng định là đang nằm mơ. Niệm Hành trừng mắt: ngươi quả thiếu tâm nhãn a. Bên góc, Thiên Luật nãy giờ vẫn không nói gì. Y từ đầu tới cuối đều nghĩ lại cảnh tượng buổi sáng ngày hôm nay. Cố Tính Ngữ lúc đó bám vào tường đi từ phòng ngủ ra. Hai chân kịch liệt run, mà giữa hai chân dưới khăn tắm, mơ hồ có dịch thể màu trắng đang chảy xuống. Ngực Thiên Luật lúc đó đau nhức, y mạnh mẽ kéo Cố Tính Ngữ qua hôn. Y cố quên đi phản kháng yếu ớt của Cố Tính Ngữ. Chẳng biết sao vừa nghĩ đến chuyện Cố Tính Ngữ có thể tiếp nhận người khác lại không chịu thân cận bản thân. Tâm tình chua xót liền tràn đầy trong ngực. Thiên Luật ấn Cố Tính Ngữ lên tường. Nhìn hắn không nói lời nào. Cuối cùng, Cố Tính Ngữ cúi đầu. Giống như mỗi lần như vậy hắn đều không đành lòng cự tuyệt bọn họ. Cố Tính Ngữ luyến tiếc cự tuyệt bọn họ. Luyến tiếc thấy bọn họ thương tâm. Đây là bí mật mà mỗi một thánh thú đều hiểu trong lòng. Cũng chính bởi vậy, bọn họ mới có thể dần dần làm càn ham muốn được lần nữa thượng Cố Tính Ngữ. Thiên Luật nhìn Cố Tính Ngữ lúc này đang nhíu mày, nhịn không được thở dài: thật sâu, còn dám sủng chúng ta như thế tự gánh lấy hậu quả. Đại đầu đất, anh biết chửi người rồi lên tung hô hay khóc lóc đây? Gì thì, như vậy cho tới nay, tính cả Trọc Âm tổng cộng 11 phạm nhân đã xa lưới. Quyết Phổ Bàn, nghiêm khắc trừng phạt mọi người ít nhất trong 2 tháng không được thân cận ra thịt với cô Thính Ngữ. Quyết được rồi, các người về phòng mình diện quá Tư Bích, úp mặt vô tường, đi, ta ở lại chăm sóc hắn. Đợi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Quyết kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng trở lên ảm đạm, Quyết nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lẩm bẩm chí ít trong vòng 2 tháng. Đám tiểu quỷ kia sẽ không thể quấy rối chúng ta nữa. Sau có chỉ nghe cách một tiếng, Quyết khóa trái cửa lại, sau đó trong gian phòng liền phát sinh những thanh âm, giống như là bên trong ngươi thật nóng hay a, tiếng rên rỉ thảm thiết hư hư thực thực chấn động không ngừng vang lên bên tai. Khiến đến ngay cả đám mèo hoang cũng thấy lạnh người, không hổ là thủ lĩnh, thủ đoạn cũng đứng đầu. Ai dám đảm bảo đêm qua anh cô có phân hay có lẽ chỉ vì anh cô có đủ thời gian đã thấy trời sáng giờ anh lãi to 2 tháng hô hố. Tọa ẩn văn hoàn, cách chương.